Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, lại tới một cái hỏa tinh quý tộc. Tần Kiêu không biết Lam Dực có chuyện gì, nhưng là nhạc phụ đại nhân chuyện phân phó, không thể làm đến cũng muốn làm đến, có thể làm được liền muốn làm được tốt nhất. Tần Kiêu tự nhiên dự định một lời đáp ứng. Lam Dực nói ra, kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì. Hỏa tinh lại tới một người, thân phận vẫn là cùng Lăng gia có chút quan hệ. Bây giờ tại Thừa Dương thị, nếu như Lăng Huy Vũ có thời gian, liền kêu hắn trở lại đón đợi một cái. Ồ, như vậy phải không? Cái này đơn giản, ta quay đầu cùng với hắn nói một chút. Dù sao bây giờ Lăng Huy Vũ xem như chủ nhà rồi. Cũng không cần quá để ý người này. Lam Dực có chút ý vị thâm trường nói ra. Tần Kiêu nắm lấy câu nói này, trong lòng cảm thấy vấn đề này chỉ sợ không đơn giản. Được, ta đã biết. Hai người lại nói một hồi, liền dập máy thông tin. Tần Kiêu cũng cầm tới cái này mới hỏa tinh quý tộc danh tử. Hàn còn thuật, chưa nghe nói qua. Tần Kiêu lầm bầm lầu bầu nói xong. Cái này chưa nghe nói qua, bao gồm bây giờ cùng ngàn năm trước đó, Tần Kiêu cũng không nhận ra một người như vậy, bởi vì hiện tại cái thời không này cùng ngàn năm trước đó luôn có một chút chiếu rọi. Mà một cái người hoàn toàn xa lạ, cũng không có nghĩa là hắn thật sự lạ lẫm, cũng tỉ như nói Lăng Huy Vũ. Rất hiển nhiên, Lăng Huy Vũ cùng Tần Kiêu, tại 1000 năm trước đại hủy diệt thời đại, có thiên ti vạn lũ liên hệ, bất quá chưa nghe nói qua danh tự, cũng không có nghĩa là người này sẽ có cái đó đặc biệt đấy. Tần Kiêu cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện mà thôi, cha một chút sẽ biết. Vượng vượng, cha một chút cái này Hàn còn thuật, khi hacker chính là điểm này tốt, muốn biết sự tình, liền không có không kém đấy. Hiện tại Tần Kiêu không có cách nào lợi dụng thủ đoạn như vậy. Nhưng là vượng vượng lại có thể à. Được rồi chủ nhân. Vượng vượng lập tức thật nhanh tra xét. Bất quá 3 giây đồng hồ, đã tra được tin tức trọng yếu. Chủ nhân, tin tức tra tìm hoàn tất. Hàn còn thuật, tuổi tác, 20 tuổi, trung cấp võ sư, hỏa tinh thiên tài, mẫu thân Lăng nhưng bé gái. Phụ thân Hàn tên đợt, đều là võ vương cấp bậc tồn tại. Theo vượng vượng giới thiệu, Tần Kiêu cũng nghe đã hiểu, cái này Hàn còn thuật là Lăng gia chi thứ con cái, mà lại là huyết mạch phi thường biên giới hóa tồn tại. Nhưng là bởi vì thực lực cường hãn, tăng thêm gả một cái hảo lão công, cho nên vị dần dần đuổi theo, thậm chí lực áp những thiên tài khác. Về phần tính cách, thiên tài cũng không tính là quá tốt. Huống chi là Hàn còn thuật người như vậy, tính tình 10 phần cuồng ngạo, lần này đến phế tinh cũng không biết là bởi vì cái gì. Nhưng là Tần Kiêu cảm giác, hắn chính là hướng về phía Lăng Huy Vũ tới. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu tự nhiên muốn thông chi Lăng Huy Vũ đấy. Tần Kiêu trải qua một cái buổi chiều tu luyện, Lăng Huy Vũ cũng từ không gian trùng điệp ở trong đi ra. Kế hoạch thứ hai không gian trùng điệp, hiện tại đã xác định an toàn, bởi vì tại không có ngoại lực quấy nhiễu phía dưới nham tương đảo. Hỏa Long truy đuổi Tần Hoàng mà đi, cho nên nham tương đảo bên trên chỉ có một vết nứt. Không có cái khác sinh vật nguy hiểm, dưới tình huống như vậy, Lăng Huy Vũ sức chiến đấu đủ để quét ngang hết thảy sinh vật. Nguyên lực tăng trưởng. Võ kỹ cũng càng phát ra thuần thục thuận buồm xuôi gió. Sức chiến đấu liên tục tăng lên, để Lăng Huy Vũ thực lực càng ngày càng mạnh. Một cái buổi chiều thời gian, Lăng Huy Vũ tại không gian trùng điệp ở trong tiến hành 3 tháng tu luyện. Đối với một cái ăn chơi thiếu gia mà nói, này bằng với là giam lại đãi ngộ rồi. Nhưng là Lăng Huy Vũ nhưng không có lời oán giận. Thậm chí bốc đồng 10 phần đủ. Đợi đến tiếp cận lúc buổi tối, Lăng Huy Vũ từ không gian trùng điệp ở trong đi ra. khí tức bên trên đã biến hóa to lớn. Lăng Huy Vũ trên thân, nhiều hơn rất nhiều giết chóc khí tức. Không chỉ như thế, hắn lúc này phong mang tất lộ, trong mắt ẩn ẩn mang theo kim quang. Một chút nhìn sang, như là đao sắc bén. Diệp Tiêu Thu cũng từ không gian trùng điệp ở trong xuất hiện. Chỉ là khí tức của hắn lại trở nên càng thêm trầm ổn. Liếc nhìn lại, cũng làm người ta cảm thấy là rửa sạch duyên hoa cảm giác. Giống nhau là chiến đấu, hai người khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Thiên Dược quân đoàn người nhìn về phía hai cái này, ánh mắt của thiếu niên cũng biến thành bất đồng, bởi vì này hai người tiến bộ thật sự là quá là nhanh. Nếu như trước đó còn có người không quá đồng ý Quách Thản cho hai cái này thiếu niên đơn độc thiên vị, bây giờ lại thật sự có chút bội phục. Dù sao bọn hắn tại không gian trùng điệp bên trong biểu hiện, nhưng so sánh rất nhiều binh sĩ còn mạnh hơn. Chỉ là Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu trên thân đặc biệt khí chất, khi nhìn đến Tần Kiêu về sau, lập tức không còn sót lại chút gì. Hai người lập tức khôi phục được thiếu niên bản tính. Tần Kiêu, ha ha ha ha, lão tử đã cao cấp võ sư. Lăng Huy Vũ cười ha hả, Diệp Tiêu Thu cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù không có Lăng Huy Vũ như vậy đắc ý, nhưng là cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Bọn hắn trước đó một mực dựa vào Tần Kiêu chiến đấu, mặc dù là ôm bắp đùi cảm giác, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sẽ đối với thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Lần này lại là bọn hắn đơn độc săn giết dị thú, thậm chí thực lực đã tấn thăng đến cao hơn Tần Kiêu rồi. Đây là một loại trong chiến đấu nghiệm chứng mình học cảm ngộ, để cho hai người tâm cảnh cũng đã nhận được thăng hoa. Đáng tiếc, loại này đắc ý vừa mới bắt đầu, liền bị Tần Kiêu một chậu nước lạnh dội cho xuống dưới. Hắc hắc, trùng hợp như vậy à, các ngươi cũng tấn thăng rồi. Ta vừa mới ăn một chút hỏa liên tử, cũng đã đến cao cấp võ sư rồi. Móa, Lăng Huy Vũ lập tức chửi mắng một tiếng, cùng trong mắt phun lửa. Phải biết mặt ngoài thời gian mới trôi qua một cái buổi chiều, nhưng là trên thực tế, bọn hắn tại không gian trùng điệp ở trong kéo dài thời gian, không so với lúc trước lần từ đầu đến đuôi kinh lịch thời gian ít hơn bao nhiêu. Tần Tần khổ khổ cố gắng 3 tháng, cuối cùng người ta liền ăn một chút hỏa liên tử liền tấn thăng rồi. Quá khinh người, trước đừng dựa vào, chỉ sợ ta lại nói ra một tin tức, ngươi sẽ càng phát điên. Tần Kiêu nói ra. Cái gì? Lăng Huy Vũ thật đúng là không biết. Có tin tức gì có thể làm cho hắn phát điên? Nhạc phụ ta đại nhân nói, có cái gọi là Hàn còn thuật hỏa tinh quý tộc đến đây, nói muốn ta tiếp đãi một cái. Ta cảm giác các ngươi hẳn là người quen, ngươi có muốn hay không đi một cái đâu? Lăng Huy Vũ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt cũng nổi lên tức giận. Phần này tức giận lại không phải mới vừa rồi cùng Tần Kiêu đùa giỡn lửa giận, mà là chân chính cừu hận. Hắn cũng coi như quý tộc, bất quá là có hai cái dã tâm bừng bừng cha mẹ, rõ ràng còn thật coi mình là người nhà họ Lăng rồi. Muốn làm quý tộc, trước họ Lăng đi. Cái này người tới, cùng ngươi có thù. Diệp Tiêu Thu lúc này cũng kịp phản ứng, Lăng Huy Vũ cái này thái độ, rõ ràng không phải nhìn thấy lão bằng hữu thái độ. Lăng Huy Vũ nói ra, cũng không có bao lớn thù. Bây giờ Lăng gia đã đến ta đây một đời, chỉ còn lại có ta một cái dòng độc đinh rồi. Quý tộc coi trọng nhất huyết thống, ta là chính thống dòng chính, nhưng là trước đó thân thể không tốt lắm, thực lực một mực không có tấn thăng. Khả năng cái này cho những người khác huyễn tưởng đi. Những người này thậm chí nghĩ lấy tiến vào Lăng gia, muốn đem ta dồn xuống đi. Một cái ma bệnh, lại là một cái gia tộc cự phách người thừa kế duy nhất. Cái khác chi thứ tự nhiên muốn động tâm tư, chia cắt bánh gato, đặc biệt là Lăng gia cường đại như vậy tình huống dưới. Tu tiên cổ điển,